Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 23 giờ 23, trợ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Layla đã lớn lên trong suốt cuộc đời của mình bằng cách đọc truyện giả tưởng và truyện tranh về đủ thứ. Trước khi toàn bộ cuộc chiến bắt đầu, cha cô ấy từng là một nhà văn. Vì vậy ngôi nhà của cô ấy chứa đầy sách truyện và những cuốn sách yêu thích của cô ấy luôn là về ma cà rồng. Cô yêu mọi thứ về họ. Cách họ phải giữ bí mật danh tính của mình với thế giới. Siêu sức mạnh mà họ có. Siêu tốc độ và thực tế là họ có thể sống gần như mãi mãi. Khi siêu năng được hiện thực hóa trên thế giới, nó đã biến những câu chuyện giả tưởng trở thành dĩ vãng. Nhiều người đọc truyện vì chúng là thế. Nó cho phép họ tưởng tượng làm điều gì đó mà họ không bao giờ có thể làm, nhưng bây giờ con người thực sự có sức mạnh đặc biệt. Tuy nhiên, tình yêu dành cho ma cà rồng không bao giờ lụi tàn đối với Layla. Nó chỉ ngày càng lớn lên. Khi nhìn thấy hành động của Queen, cô đã tự thuyết phục mình rằng anh ta là ma cà rồng. Queen đã đúng khi nghĩ rằng một người bình thường sẽ không đi đến kết luận như vậy. Nhưng đó là bởi vì Layla không phải là người bình thường. Layla sau đó đột ngột rời khỏi chỗ ngồi của mình và bắt đầu quỳ gối trước Queen. Các sinh viên trong phòng mặc dù không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, nhưng không thể không nhìn họ. Xin vui lòng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu. Layla nói, được rồi, tôi hiểu rồi, xin hãy đứng dậy. Queen nói, hai người lại ngồi xuống chỗ của mình. Trước khi Queen bắt đầu nói, anh đã thở dài thườn thượt, suy nghĩ xem mình sẽ giải thích chuyện này với cô như thế nào. Không phải như cậu nghĩ đâu. Queen nói, ta không phải ma cà rồng. Ta biến thành như vậy từ một cuốn sách siêu năng. Đột nhiên nụ cười trên khuôn mặt Layla biến mất. Cậu biết điều đó nghĩa là gì đúng không? Queen hỏi, Layla gật đầu. Về cơ bản, Queen đang nói với cô rằng anh ta không thể cho cô siêu năng này. Lý do là cơ thể con người chỉ có thể kích hoạt một siêu năng. Khi học được một siêu năng, nó sẽ làm biến đổi gen bên trong cơ thể bạn. Nhưng gen của bạn đã biến đổi rồi thì không thể thay đổi hoặc thêm đột biến thứ hai được nữa. Bởi vì Layla đã có siêu năng điều khiển từ xa. Điều đó có nghĩa là Layla không thể học được siêu năng thứ hai. Vậy tại sao cậu lại giấu chuyện này với học viện? Tại sao cậu lại nói với họ rằng cậu không có siêu năng? Nếu cậu lấy thứ này từ một cuốn sách siêu năng, cậu không thể là nguyên bản. Cậu đã bao giờ nghe nói về một siêu năng như thế này chưa? Queen hỏi, Layla suy nghĩ một lúc và nhận ra rằng không có gì giống như vậy. Chưa từng có ghi chép nào về siêu năng yêu cầu ai đó phải uống máu. Nhưng nếu cậu nói với nhà trường rằng cậu lấy nó từ một cuốn sách siêu năng, một cuốn sách thậm chí còn chưa được đăng ký và cậu không phải là nguyên bản, thì bạn có thể kiếm bộn tiền từ việc bán cuốn sách đó. Layla hào hứng nói, tôi ước điều đó là sự thật nhưng tôi cũng không thể làm thế. Queen giải thích, khi tôi học được siêu năng đó, cuốn sách đã biến mất. Layla đang tranh luận xem Queen có nói thật hay không nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tin anh. Đó là lời giải thích duy nhất tại sao Queen lại kiên quyết che giấu siêu năng của mình. Sách siêu năng không biến mất vì chúng là sách. Chúng có thể được truyền lại cho những người khác học hỏi. Nếu mọi người phát hiện ra điều này, nhiều công ty và quân đội sẽ gây áp lực rất lớn lên Queen để chia sẻ siêu năng với thế giới và không có gia đình quyền lực nào chống lưng cho anh ta. Layla không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với Queen. Họ sẽ không bao giờ tin anh ta nếu Queen nói rằng anh ta lấy nó từ một cuốn sách siêu năng và nó đã biến mất. Queen sau đó tiếp tục nói với Layla về mọi thứ đã xảy ra cho đến nay. Về siêu năng của anh ta là một trò chơi, giống như một hệ thống và nó đã cho anh ta những nhiệm vụ kỳ lạ và anh ta có thể mở khóa các kỹ năng. Nó không giống với những câu chuyện ma cà rồng mà Layla từng đọc nhưng đồng thời, có vẻ như hệ thống đang áp dụng các quy tắc tương tự. Được thôi, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này nhưng chỉ với một điều kiện. Tôi muốn được giúp đỡ cậu, Layla nói, rõ ràng là cậu không biết nhiều về chuyện này. Đến mức mất kiểm soát và xê ấn vào cổ tôi. Chúng tôi không thể để cậu đi khắp trường cắn người khác. Họ sẽ đưa cậu đi trong tích tắc. Nếu cậu cần uống máu ai đó, thì hãy uống máu của tôi. Layla nói đặt tay lên chính mình. Quinn bắt đầu suy nghĩ về tình hình. Có Layla trợ giúp là một lợi thế lớn. Bản thân Quinn muốn thử nghiệm nhiều thứ về hệ thống và tại đây. Anh ấy đã có người đề nghị giúp đỡ miễn phí. Và anh thực sự cảm thấy như Layla đang nói sự thật. Không chỉ vậy, Layla dường như còn hiểu biết về ma cà rồng hơn cả bản thân mình. Có lẽ cô thậm chí sẽ có thể giúp anh ta trong nghiên cứu của mình. Chốt thôi, Quinn nói khi hai người họ bắt tay nhau. Layla rất vui vì Quinn đã chấp nhận. Sự thật là Layla vẫn chưa từ bỏ ý định trở thành ma cà rồng. Không giống như Quinn, ngay từ đầu Layla đã không chắc chắn rằng những gì Quinn có là một siêu năng. Một siêu năng thường là một bộ kỹ năng cụ thể, nhưng Quinn đã hoàn toàn thay đổi như thể anh ta không còn là con người nữa. Được rồi, điều đầu tiên là cậu sẽ cần lấy một ít máu của tôi. Layla nói, bằng cách đó, nếu cậu đói trở lại, cậu có thể uống một ít. Layla sau đó hơi kéo áo xuống và bắt đầu để lộ cổ về phía Quinn. Cậu đang nghĩ gì vậy? Chúng ta không thể làm điều đó ở đây trước thư viện và tôi sẽ không xê ấn vào cổ cậu đâu. Cả hai tiếp tục nói chuyện và trò chuyện về những thứ trong thư viện và những việc cần làm tiếp theo. Vorden đã vào thư viện và có thể thấy Quinn đang nói chuyện với Layla. Cả hai vừa trò chuyện vừa mỉm cười. Vậy là cậu đã quên tôi nhanh như vậy hả? Vorden nói, cậu cũng giống như những người còn lại. Tôi sẽ cho cậu thấy ý nghĩa của việc phản bội tôi, Quinn. Nếu mọi người gọi tôi là quái vật, thì tôi cũng có thể chấp nhận nó và trở thành một con quái vật thực sự. Cách chương.